Chương 132, tính kế. Đoạ Lạc Thần thân phận thập phần thần bí, hắn sau lưng thế lực lại cường đại vô cùng, hiện tại Sở Nguyên chém giết Đoạ Lạc Thần, tự nhiên là hội liên lụy ra hắn sau lưng thế lực, thậm chí không dùng được bao lâu, hắn sau lưng thế lực sẽ gặp tìm Sở Nguyên báo lại cửu, này căn bản là không thể tránh khỏi sự tình. Sở Nguyên đối với này hết thảy, tự nhiên là thập phần rõ ràng, chính là bởi vì hắn thực lực thâm bất khả trắc, chút không có để ở trong lòng. Hắn tin tưởng bằng vào thực lực của chính mình, tuyệt đối có thể nghiền áp tất cả không phục tồn tại, nhưng là mặt khác người sẽ không sẽ có ý nghĩ như vậy. Đối với Sở Nguyên thực lực, mặc dù có như vậy một chút nhận thức, nhưng là muốn chống lại Sở cả thần bí nơi, quả thực là không có khả năng chuyện tình. Nói cách khác, thần bí nơi đã trải qua vô số năm tháng, cũng sẽ không trở thành hiện tại như vậy mô dạng, đã sớm bị nhất thống. Nguyên nhi, ngươi ngàn vạn lần không cần coi thường Đoạ Lạc Thần sau lưng thế lực. Kia sau lưng thế lực thực lực quả thực là thâm bất khả trắc, cũng không là thông thường người có khả năng chống lại. Hơn nữa bọn họ mỗi người thực lực, cơ hồ đều đã muốn siêu việt của ta tồn tại. Nói cách khác, ta cũng sẽ không muốn đem Lạc Nhi gả cho Đoạ Lạc Thần. Dòng họ nhìn thấy Sở Nguyên vẻ mặt lạnh nhạt mô dạng, không khỏi chạy nhanh đạo. Hắn biết Sở Nguyên thực lực kinh người, nhưng là Đoạ Lạc Thần sau lưng kia thế lực, cũng không là thông thường người có khả năng bằng được, cho dù là hắn ở sao. Đối mặt kia sau lưng thế lực thời điểm, đều là cảm giác được nơm nớp lo sợ. Hơn nữa, bọn họ tổ chức bên trong, lại có được vô số pháp bảo, nếu không mà nói cũng sẽ không dễ dàng xuất ra thiên ma táng đao như vậy ma đao đến đây. Tông chủ, ngươi cũng không muốn lâu người khác chí khí, diệt chính mình uy phong, kia Đoạ Lạc Thần sau lưng thế lực cho dù ở cường đại lại như thế nào, chẳng lẽ còn có thể cùng chính xác thần bí nơi chống lại? Có thể nào? Ta xem bọn họ mưu đồ đều không phải là chính là thần bí nơi, mà là cả ma giới. Sở Nguyên nhìn thấy tông chủ vẻ mặt lo lắng mô dạng, không khỏi lắc lắc đầu, lập tức lại nói, bọn họ có lẽ chính là muốn ở thần bí nơi đứng vững gót chân, mới có thể tiến công mặt khác địa phương. Ta dám khẳng định bọn họ ở mặt khác thần bí nơi, cũng có chính mình thế lực tồn tại, hoặc là đã muốn chiếm cứ không ít thần bí nơi. Chúng ta hiện tại đã muốn ở vào một cái nguy hiểm cảnh giới, phải nếu muốn một cái biện pháp, đem tất cả dấu ở thần bí nơi kia cổ hắc ám thế lực, hoàn toàn trào đi ra, như vậy mới có thể chân chính giải quyết điều này cổ mối họa. Sở Nguyên căn cứ sự tình phát triển, cảm giác được một loại mãnh liệt nguy hiểm, thậm chí ẩn ẩn có một loại đáng sợ chuyện tình, đang ở nổi lên. Hắn không tin Đoạ Lạc Thần sau lưng thế lực, chính là đối diện Thông Thiên Thành. Khẳng định còn có mặt khác thần bí nơi, cũng giống như Thông Thiên Thành thông thường, đang ở không ngừng thẩm thấu cùng tăng giả. Lần này nếu không phải Sở Nguyên xuất hiện mà nói, Thông Thiên Thành đó là muốn hoàn toàn lưu lạc tới rồi bọn họ trong tay. Từ bọn họ bút tích có thể nhìn ra được đến, những người này mưu đồ không nhỏ, thậm chí có gồm thâu cả ma giới dạ tâm. Hơn nữa, hắn còn từ tông chủ ngôn ngữ bên trong, có thể cảm thụ đi ra, này Đoạ Lạc Thần sau lưng thế lực đã muốn mượn sức rất nhiều cao thủ, ẩn ẩn có chống lại các đại thần bí nơi lực lượng. Ân Nguyên Nhi, ngươi nhưng thật ra thấy rõ, ta trước đó còn không có nghĩ vậy từng bước, như vậy chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ đâu? Tông chủ nghe thấy Sở Nguyên mà nói, trong lòng cũng không từ âm thầm cả kinh, thật không ngờ Sở Nguyên thế nhưng nghĩ tới loại tình trạng này. Hắn vốn nghĩ đến Sở Nguyên chính là thực lực cường đại một ít mà thôi, đối với mưu kế phương diện cũng không có cái gì. Nhưng là từ hắn một phen nói xuống dưới, có thể nhìn ra được đến, đối với mưu kế cũng có rất sâu giải thích, hơn nữa có thể rất nhanh làm ra lựa chọn cùng phán đoán, này không thể nghi ngờ là một cái thành đại sự người nên cụ bị khí chất, kỳ thật cũng không có cái gì đáng sợ, vấn đề là chúng ta trước nhìn xem trong thành còn có hay không bọn họ thế lực tồn tại, sau đó ở bố trí cả Thông Thiên Thành. Ta đánh giá bọn họ không dùng được bao lâu, sẽ gặp liên hợp mặt khác thần bí nơi, đến đả kích Thông Thiên Thành. Sở Nguyên trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, lập tức lạnh lùng nói. Hắn tin tưởng Đoạ Lạc Thần kia sau lưng thế lực, ở có hại như thế một cái giảm nhiều lúc sau, hội không nghĩ phải làm ra trả thù đến, thậm chí trực tiếp liên hợp mặt khác thần bí nơi, đó là đến Thông Thiên Thành trả thù, lấy cớ đó là chính mình. Khi đó, chỉ cần bọn họ nói chính mình là cái gì phản đồ linh tinh thân phận, sẽ gặp khiến cho cả thần bí nơi đại loạn, đến lúc đó thần bí nơi cũng sẽ phát sinh một hồi việc binh đao chi kiếp, tự nhiên sẽ khiến cho thần bí nơi đại loạn, khi đó bọn họ cũng mà bắt đầu cuối cùng mục đích, đem cả thần bí này địa hoàn toàn hàng phục ở tiến công ma giới bên ngoài. Đợi cho cánh chim đầy đặn lúc sau, tự nhiên tất cả hết thảy đó là nhằm vào ở tại cấm địa ở chỗ sâu trong. Nguyên Nhi, ngươi cố kỵ không tồi, ta cái này phái người nghiêm mật điều tra cả thông thiên thành, nhìn xem có hay không bóng tối gian tế, chúng ta thần bí nơi, đã trải qua vô số năm tháng, cũng là nên xuất hiện nhất thống lúc tông chủ trong mắt tràn ngập cường đại tự tin, lập tức đối với bên người nhân đó là phân phó đi xuống. Hắn biết đây là một cái cơ hội, một cái khó được cơ hội, chỉ cần nắm chắc ở này cơ hội mà nói, như vậy đối thần bí nơi nắm trong tay, không thể nghi ngờ lần thứ hai tăng lên tới một cái tân độ cao, hơn nữa mới có thể thống nhất cả thần bí nơi. Nếu là trước đó tông chủ mà nói, khẳng định không có ý nghĩ như vậy, bởi vì này thần bí nơi cao thủ nhiều như mây, căn bản không phải hắn có khả năng chống lại. Nhưng là hiện tại có Sở Nguyên gia nhập, bằng vào hắn kia cường đại thực lực, nhất định có thể kinh sợ nơi có người, đến lúc đó tái lấy đánh tới Đoạ Lạc Thần sau lưng thế lực vi khẩu hiệu, tin tưởng hội lấy được không ít người tin cậy, khi đó chỉ cần giải quyết Đoạ Lạc Thần sau lưng thế lực, thông thiên thành thực lực nhất chắc chắn bành trướng đạo một cái tân độ cao, khi đó muốn thống nhất cả thần bí nơi, cũng không phải cái gì không có khả năng chuyện tình. Chẳng qua là một lát trong lúc đó, tông chủ trong lòng đó là hiện lên vô số chủ ý, một loại cường đại tự tin từ hắn trên người phát ra, đồng thời một loại trước nay chưa có hưng phấn, đã ở trong lòng không ngừng bước lên đứng lên. Chỉ cần có thể thống nhất cả thần bí nơi, khi đó có thể cố thanh danh thiên cổ. Này đem trở thành thần bí nơi nhất ánh sáng ngọc một tờ, vô luận là ai đều phải ghi khắc giờ khắc này, như vậy vinh quang tự nhiên là chặt chẽ hấp dẫn hắn.